Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2198, vây công phủ thành chủ, chiếm lấy Berlin thành, đối với ngoại giới đã phát sinh hết thảy cùng dẫn dắt nổi sóng. Lam Phong bọn họ đều chưa từng biết, bởi vì giờ khắc này bọn họ đều tụ tập cùng một chỗ thương lượng bước kế tiếp bọn họ muốn làm sự tình. Đối với bên ngoài chỗ phát sinh sự tình căn bản là không tì vết chiếu cố. Theo Lam Phong trở về cùng xuất hiện, bọn họ không người nào nguyện ý lại trở lại 3 năm này tầm thường vô vi. Đọa lạc cùng cực giống như cái xác không hồn đồng dạng thời gian cùng trạng thái bên trong. Bọn họ tất cả mọi người nguyện ý theo Lam Phong làm một trận. Làm lại từ đầu, chung sáng tạo huy hoàng. Đoạt lại bọn họ đã từng vốn có hết thảy. Lam Phong ngồi tại trên bàn rượu, ánh mắt chậm chậm địa theo trên bàn rượu mỗi trên người một người đảo qua. Nhìn lấy bọn hắn cái kia bằng phẳng thành khẩn mà tràn đầy kiên quyết ánh mắt. Lam Phong hít sâu một hơi, bưng chén rượu chậm chậm đứng dậy. Trong miệng truyền ra chân thành thanh âm. Cảm ơn các vị huynh đệ tín nhiệm cùng nâng đỡ. Một chén này ta uống trước rồi nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ha ha, đều là huynh đệ khách khí cái gì? Mưa to gió lớn chúng ta đều trải qua. Dư thừa lời nói liền không nói. Làm một trận, đúng đấy, đều là huynh đệ, đừng khách khí. Làm một trận, đến, cạn, hôm nay cao hứng, uống chúng ta nhất định phải uống thật sảng khoái. Mọi người đều là cười ha ha một tiếng. Ngửa đầu đem trong chén tửu đều là uống một hơi cạn sạch. Qua 3 lần rượu, một phen uống, mọi người lời nói cũng từ từ nhiều lên. Thời gian chi thần Cronus ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Bạo quân, mặc dù bây giờ ngươi trở về, nhưng là thế giới bố cục lại phát sinh đại biến. Đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Dù sao Lam Phong đến đón lấy dự định đối với bọn hắn tới nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Nghe vậy, Lam Phong hơi chút trầm tư, cười nhạt một tiếng, lập tức điều mở miệng cười nói. Đã trở về, chúng ta lại muốn làm lại từ đầu. Đông Sơn tái khởi. Như vậy thì nhất định phải muốn một cái an ổn chi địa làm phát triển. Cái này Berlin thành nối liền hắc ám thế giới cùng Hoa Hạ. Mà lại là một tòa giao dịch chi thành. Địa lý vị trí đặc thù. Càng là dễ thủ khó công. Không biết mọi người cảm thấy thế nào. Bạo quân ngươi ý là muốn bắt lại tòa này Berlin thành. Lam Phong lời nói làm cho tại chỗ mọi người đều là không khỏi giật mình. Trong miệng truyền ra từng tiếng kinh hô, mang theo hoảng hốt thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới bạo quân vậy mà lại có to gan như vậy ý nghĩ. Vừa về đến vậy mà liền muốn bắt lại Berlin thành. Đây quả thực là, bá khí a, làm sao, các ngươi không đồng ý. Nhìn thấy Hắc Long, thời gian chi thần Cronus, bọn họ phản ứng. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Không ý kiến, chỉ bất quá Berlin thành chính là lúc trước từ Sở Nam xuất lĩnh quân vương điện tu kiến mà thành. Về sau Mia Ly trở thành quân vương điện thủ lĩnh. Bây giờ cái này Berlin thành thành chủ chính là từ nàng đề bạt chế tạo ra quân vương điện đương. Nhiệm tứ thần một trong Hắc Ám Thiên Thần Vụ Yêu quản lý. Hắc Ám Thiên Thần Vụ Yêu có được cực kỳ không kém thực lực. Có thể khống chế khói bụi, giết người vô hình. Lấy thực lực chúng ta muốn bắt lại là không có vấn đề. Mấu chốt là kể từ đó thì sẽ khiến quân vương điện cường thế vây công. Dẫn đến quân vương điện quy mô đột kích. Làm cho chúng ta cùng quân vương điện chính diện khai chiến. Như thế tới nói. Thời gian chi thần Cronus trầm mặc một lát. Cùng Hắc Long cùng Nguyệt Ma Phong Kình bọn họ trao đổi ánh mắt. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Cùng quân vương điện chính diện khai chiến. Đây chính là ta muốn thấy đến. Ta ngược lại thật ra muốn biết bây giờ từ Mia Ly thống trị quân vương điện đến cùng có mấy phần thực lực, nàng lại đến cùng thu mua bao nhiêu người tâm. Lam Phong trên mặt chất đầy nụ cười. Điều mở miệng cười nói. Như vậy chúng ta đoạt lấy Berlin thành về sau. Như thế nào cho chúng ta tổ kiến thế lực mới lấy tên? Nghe được Lam Phong lời nói. Minh Vương Hầu thì là trầm giọng mở miệng nói. Không thể không nói Minh Vương Hầu nói được mọi người trong tâm khảm. Đã tất cả mọi người dự định làm lại từ đầu. Đông Sơn tái khởi. Như vậy thì phải lần nữa lấy một cái tên. Tổ kiến một cái thế lực mới. Đã từng Long Môn còn tại A. Lam Phong suy nghĩ một chút đem ánh mắt rơi vào ngoại khoa tại Y Jeffery trên người bọn họ. Trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, ngoại khoa tại Y Jeffery trầm ngâm một lát vừa rồi trầm chậm mở miệng. Đại nhân, từ khi 3 năm trước đây vụ nổ hạt nhân sự tình phát sinh về sau. Đệ nhất xuất, còn có Nam ca bọn họ sau khi mất tích. Long Môn danh tiếng cũng đều đã sớm không còn tồn tại. Đã như vậy. Như vậy từ chúng ta tổ kiến thế lực mới tên thì kêu làm Long Môn đi. Tin tưởng những tên kia nếu như vẫn còn. Nhận được tin tức những lời này cũng nhất định sẽ chạy đến. Mà ta từ hôm nay trở đi. Không gọi nữa Bạo Quân. Mà gọi là Long Môn chi chủ Phong Quân. Lam Phong trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe. Mang theo nồng đậm bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khí tức cường đại càng là theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán. Tại trong giáp nhấc lên một trận cuồng bạo kinh khí chi phong. Đã quyết định làm lại từ đầu. Như vậy Long Môn chi chủ Lam Phong liền việc nhân đức không nhường ai. Ha ha, tốt, tốt một cái Long Môn. Tốt một cái Long Môn chi chủ. Tốt một cái Phong Quân. Đến, vì Long Môn, vì Long Môn chi chủ, vì Phong Quân cạn ly. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người đều là không khỏi cười ha ha, lập tức bưng chén rượu tướng đụng nhau. Cạn ly, chén rượu tiếng va chạm cùng đại gia hỏa tiếng cười vui tại trong giạp vang dội không thôi. Khi mọi người một trận ăn uống no nê, chính là đi ra khách sạn gian phòng, trực tiếp hướng về Berlin trong thành phủ thành chủ bước đi. Berlin thành làm hắc ám thế giới cùng Hoa Hạ ở giữa giao dịch thông đạo. Bất luận là tại chiến lược tới giảng vẫn là theo trên buôn bán mà nói đều chiếm cứ lấy trọng yếu. Địa lý vị trí, Mia Ly càng là biết rõ được tòa thành thị này tầm quan trọng. Cho nên phái ra bây giờ quân vương điện mới tứ thần một trong hắc ám thiên thần vụ yêu đến trưởng. Quản, toàn bộ thành chủ phủ thủ vệ càng là vô cùng xâm nghiêm. Có được đông đảo thực lực cường đại thủ vệ đóng quân. Đồng thời còn có được quân vương điện lúc trước lấy quân vương điện thập tam nhận sáng lập lưỡi dao. Sắc bén 13 bộ bên trong độc nha bộ phụ trách trấn thủ. Làm cho mọi người không dám chút nào khinh thường. Càng là cho tới bây giờ đều không người nào dám xông vào phủ thành chủ. Tại phủ thành chủ bên ngoài. Từng nhánh tuần tra thủ vệ vừa đi vừa về giao thế địa dò xét. Một cỗ cường hãn khí tức theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà nhượng lại đến chung quanh. Những người đi đường đều là không khỏi tăng tốc cước bộ. Mày may không dám ở nơi này dừng lại. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã từ ban ngày biến thành đêm tối. Đen nhánh trên bầu trời từng viên ngôi sao lập lòe. Chiết xạ ra điểm điểm tinh quang cùng ánh trăng đan vào một chỗ đem đêm tối cho chiếu sáng. Oa oa oa. Một trận gió lạnh phất qua, đem phủ thành chủ lúc trước khỏa cổ thụ phía trên rừng lại lấy biến dị quả đen cho sợ quá chạy mất. Đem từng mảnh lá rụng từ trên cây thổi đến rì rào rơi xuống. Giống như rơi xuống càng nhiều tiết đồng dạng, vô số lá rụng trên không trung bay múa. Tê dại, trứng, làm cái gì đâu, làm sao cảm giác buổi tối hôm nay âm trầm. Phủ thành chủ đại đứng ở cửa hơn 10 tên thực lực cường đại thủ vệ nhìn lấy cái kia còn như tiết bay giống như tung bay xuống lá cây. Không khỏi đánh run một cái. Nhíu mày, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Xùy kéo, a, thế mà, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại là trong lúc đó vang lên. Làm cho cái kia hơn 10 tên thủ vệ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Xoay đầu lại hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia tại cửa chính trước tuần tra hai chi. tuần tra vệ đội vậy mà quỷ dị hóa thành từng tòa màu trắng tượng băng, sừng sững trong gió rét, mặc cho những cây đó diệp phiêu rơi trên người bọn hắn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nháo quỷ a, nhìn lấy cái kia đột nhiên hóa thành từng tòa bắt mắt tượng băng hai chi tuần tra vệ đội. Hơn 10 tên thủ vệ sắc mặt hoảng sợ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong miệng truyền ra run rẩy thanh âm. Mẹ, đừng lo lắng, 12, ngươi mang mấy người đi qua nhìn một chút. Thủ vệ đội đội trưởng cũng là tại thời khắc này đối với một tên thần sắc hoảng sợ thủ vệ hô. Thủ vệ kia nhẹ nhàng gật đầu, khẽ cắn môi, thêm can đảm một chút, sau đó vung tay lên, gọi ba người chính là cất bước hướng về kia chút bị đông thành tượng băng tuần tra vệ đội nhóm. Bước đi, bành, thế mà, bọn họ mới vừa vặn đi đến cái kia tuần tra vệ đội nhóm trước mặt cái kia từng tòa bị đóng băng trở. Thành tượng băng tuần tra vệ đội nhóm thân thể tại thời khắc này lại là trong lúc đó vỡ ra. Cái kia bạo liệt sinh ra vô số bông tuyết giống như từng nhánh mũi tên đồng dạng nhanh như thiểm. Điện chui vào đến những cái kia tiến đến xem xét bọn thủ vệ trong thân thể. Kết thúc bọn họ sinh mệnh. Bịch, tiến đến xem xét bọn thủ vệ thân thể bị tượng băng bạo liệt bông tuyết xuyên thủng. Máu tươi chảy xuôi. Tại cái kia thủ vệ đội trưởng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vô lực ngã trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Cô, này quỷ dị địa một màn để đến bọn hắn kinh dị vạn phần. Vô ý thức nuốt nước miếng. Càng là có thủ vệ nhịn không được run địa mở miệng. Đội, đội trưởng, ta, chúng ta buổi tối hôm nay sẽ không phải thật sự là sông quỷ a. Ngốc thiếu. Thế gian này tại sao có thể có quỷ? Các ngươi trước tiên ở ngươi đây nhìn lấy. Ta đi vào thông báo cho thành chủ đại nhân. Cái kia thủ vệ đội trưởng cưỡng chế chấn động trong lòng. Trầm giọng mở miệng nói. A, quỷ a. Lời nói rơi xuống cái kia thủ vệ đội trưởng chính là xoay người hướng về trong phủ thành. Chủ bước đi. Thế mà hắn vừa vặn xoay người. Sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Há to mồm, trừng to mắt, trong miệng truyền ra hoảng sợ mà run rẩy thanh âm tới. Bởi vì, hắn hoảng sợ phát hiện không biết khi nào trừ hắn ra. Bên cạnh hắn tất cả thủ vệ bộ hạ đều bị đông thành tượng băng. Xuy xuy xuy, nháy mắt sau đó, cái kia từng người thủ vệ biến thành tượng băng lại một lần nữa vỡ ra. Hóa thành vô số bông tuyết chui vào đến trong thân thể của hắn đem thân thể của hắn xuyên thủng. Kết thúc cái này thủ vệ đội trưởng tánh mạng. Cái này, đây rốt cuộc, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Trước khi chết, thủ vệ đội trưởng trong miệng phát ra cái kia cực độ không hiểu cùng không cam lòng thanh âm. Bành, thân thể của hắn vừa vặn nện rơi trên mặt đất. Chính là giống như pha lê đồng dạng phá vỡ đi ra. Cuối cùng tan thành mây khói, bởi vì diệt sát hắn không phải băng lãnh đá lạnh, mà chính là nóng rực vô cùng lửa, đến từ Lam Phong Ngân Viêm Thánh Hỏa. Tại cái này thủ vệ đội trưởng cùng đông đảo bọn thủ vệ toàn bộ tử vong không lâu về sau. Một tên mặc lấy trường bào màu đen, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, giữ lấy mái tóc dài màu trắng bạc thanh niên mang theo rất nhiều tạo hình huyễn khốc bóng người. Chậm chậm địa tại phủ thành chủ bên ngoài nơi xa trên đường chân trời hiển hiện. Một cỗ cường đại mà tràn đầy túc sát khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Tại thời khắc này, toàn bộ thành chủ phủ đều bị nồng đậm sát ý bao phủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.